Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 614, chết đạo hữu không chết bần đạo. Theo Andrea, Garithos lập trường đã không quan trọng gì. Tại Liên minh Đại quân Lôi Cuốn phía dưới, vị này tự phong Lordaeron Đại tướng quân Nam Tước nửa bước khó đi. Đã mất đi thích hợp nhất thoát ly thời cơ. Hiện tại hắn bất quá là bầy ở cái thớt gỗ bên trên một miếng thịt. Sớm muộn Kalia sẽ bắt hắn mở làm thịt. Đừng nhìn Garithos có được 10 vạn đại quân, nhưng những thứ này quân đội phần lớn là ven đường chiêu mộ nạn dân. Tại chiến đấu lực bên trên vô pháp cùng liên minh quân chính quy so sánh. Mà lại cũng không phải là tất cả mọi người đều có Garithos dạng này dã tâm. Biết được Kalia công chúa còn sống, Garithos thủ hạ lâm thời cất nhắc không thiếu tướng lĩnh rất nhanh đảo hướng Menethil vương thất. Sau cùng người thừa kế, bây giờ Lordaeron vương quốc phục quốc cuối cùng trở ngại kỳ thật chỉ còn lại một cái. Hilder vương quốc tố cầu cùng đi ở. Cùng Lordaeron không có lãnh thổ giao tiếp Stormwind vương quốc, Dalaran, Kuntira cùng Khasmodan các nước không có chủ động tham dự vào đàm phán hạch tâm phương diện dự. Định, chỉ là một mực tại Hilder vương quốc cùng Otterach vương quốc ở giữa ba phải. Varian vương tử hy vọng mượn cơ hội này mời Hilder vương quốc quay về liên minh. Mở rộng liên minh lực ảnh hưởng cùng phạm vi thế lực. Nhưng làm tân sinh liên minh trên thực chất lãnh tụ, Stormwind vương quốc đối Otterach tố cầu cũng không thể không cân nhắc. Bây giờ song phương không thể đồng ý trọng điểm ngay tại phân chia như thế nào lợi ích. Nguyên bản có được mấy triệu quốc dân Lordaeron vương quốc trải qua thiên tai chi loạn. Nhân khẩu trên diện rộng rút lại, đem tị nạn tại Lighthop Chapel cùng Tơ Hen nhân dân tính đến. Đoán chừng cũng liền miễn cưỡng hơn 100 vạn, mà lại làm trọng yếu kho lúa Western Blackland rách nát không chịu nổi. Bốn phía tràn ngập thiên tai lưu lại ôn dịch, muốn khôi phục nơi này sinh sản, không có cái thời gian mấy năm căn bản không có khả năng. Dạng này liền vì Lordaeron mang đến một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Nhân khẩu rút lại bọn hắn vô pháp lại khống chế đã từng cái kia to như vậy lãnh thổ. Cắt nhường một bộ phận thổ địa đổi lấy nước khác duy trì là không thể tránh né. Vấn đề ngay tại ở, rốt cuộc muốn cắt nhường chỗ đó. Kalia mặc dù không có hệ thống tiếp thụ qua Terena chính trị giáo dục, nhưng xuất thân vương tộc nàng mưa dầm thấm đất bao nhiêu học được một chút cái nhìn đại cục. Đầu tiên, Lordaeron vương thành là tuyệt đối muốn bắt trở về. Lấy vương thành làm cờ xí mới có thể tận khả năng triệu hồi tị nạn tại các nơi quốc dân. Đi qua Varian chờ liên minh thủ lĩnh giảng dài, Kalia hiểu rõ Hilder vương quốc ý tứ. Các nàng cũng không muốn chân chính chiếm cứ Lordaeron vương thành. Sở cầu đơn giản là Tirith Vorglade lãnh thổ. Bây giờ Eastern Blackland còn không có cầm về. Tirith Vorglade cùng Western Blackland chỉ ít có một mảnh lãnh thổ muốn nắm giữ tại trong tay mình. Kalia đi qua một phen cân nhắc, quyết định trước từ Hilder vương quốc trong tay cầm lại vương thành. Cắt nhường Tirith Vorglade tây bộ tới gần Silverpan Forest bộ phận lãnh thổ. Dùng cái này thu hoạch được Hilder vương quốc duy trì. Bước lui Otterach vương quốc đổi An Hoha cùng Western Blackland ngấp nghé. Brunhilder nói bóng nói do dẫn đạo Kalia làm ra loại này lựa chọn cũng có tính toán của mình. Silverpan Forest mặc dù vẫn còn thiên tai tứ ngược bên trong, nhưng những thứ này giải rác vong linh đã không tạo được quá lớn nguy hại. Đã Johnny bản thân nổi điên từ bỏ Greymon chi ngoài tường lãnh thổ. Hilder vương quốc vừa vặn có thể ngồi mà lấy chi, nhưng bây giờ Hilder vương quốc lãnh thổ cũng không cùng Silverpan Forest trực tiếp giáp giới. Nhất định phải bức bách Lordaeron cắt nhường một bộ phận rừng rậm tây bộ lãnh thổ giao cho bọn hắn. Tránh đánh bại Silverpan Forest lãnh thổ sau trở thành thuộc địa. Mặc dù Otter Akbarov quốc vương cực lực phản đối, nhưng cuối cùng Kalia hay là quyết định đem cho bếp trang viên phía Tây, Soladen nông trường cùng Kaustan trang viên phía Nam lãnh thổ cắt nhường cho Hilder vương quốc. Dạng này Hilder vương quốc liền có thể trực tiếp cùng Silverpen Forest sắp giới, tiến tới xâm nhập Genkis vứt bỏ lãnh thổ, rất khéo. Cùng Hubert Funhill giáp giới Silverpen Forest cũng tại Otterac vương quốc trong kế hoạch. Kalia quyết tâm lấy trước về vương thành. Alexei mặc dù 10 phần không cam lòng, nhưng đạt được Hilder vương quốc đều bằng bản sự cướp đoạt Silverpen Forest lãnh thổ ám chỉ về sau. Cuối cùng Otterac lựa chọn nhượng bộ. Otterac quân đội rời khỏi Anhoha. Liên minh viện trợ Lordaeron cầm lại Western Blackland toàn cảnh. Andrea đại biểu Nael chứng kiến hiệp nghị ký tên, đồng thời thân mật tỏ thái độ sẽ phái ra Druid viện trợ Lordaeron vương quốc khôi phục Western Blackland sinh thái, để mảnh này đã từng màu mỡ lớn kho lúa lần nữa khôi phục sức sống. Về phần Eastern Blackland, dưới mắt hư nhược Lordaeron còn bất lực xuất binh đoạt lại, chỉ có thể giao cho Scarlet Crusade cùng Azendon tạm thời duy trì thế cục. Mặc dù dứt bỏ Tirith Voglet bộ phận lãnh thổ, nhưng Lordaeron chí ít thu hoạch được đến từ liên minh các quốc gia tán thành. Varian vương tử chính miệng hứa hẹn sẽ vì Lordaeron cung cấp trùng kiến cần thiết vật chất. Đây cũng là một cái luân hồi, báo đáp lúc trước Lordaeron duy trì Stormwind vương quốc trùng kiến ân tình. Hilder vương quốc gặm đến thỏa mãn thịt mỡ sau cũng vui vẻ đồng ý quay về liên minh. Brunhilder cùng Alexei ước định từ Bắc Bộ cùng Đông Bộ chia cắt Silverpen Forest. Có thể cầm tới bao nhiêu liền nhìn bản lãnh của mình. Trừ thực lực lớn bức suy yếu Lordaeron vương quốc, trận này trao đổi ích lợi bên trong bị tổn thương nghiêm trọng nhất nhưng thật ra là Zoni. Varian đối Zoni cái này chỉ biết là tự bế quốc gia không có cảm tình gì. Huống hồ hiện tại bọn hắn cũng không phải là liên minh một viên. Vứt bỏ Silverpen Forest cũng là Gen Greymon mình làm ra quyết định. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo. Dựa vào chia cắt Zoni vương quốc cũ lĩnh lắng lại Hilder vương quốc cùng Otterac vương quốc ở giữa lợi ích tranh đoạt, Đông bộ đại lục Bắc bộ thế cục cơ bản lắng lại. Varian các nước lãnh tụ chuẩn bị lưu lại quân đội viện trợ Lordaeron thu hồi Western Blackland. Bản thân thì là đi đầu trở về riêng phần mình trong nước. Trước đó, ý đồ ủng binh tự trọng Garithos cũng nhất định phải xử lý. Vứt bỏ cùng Atha tương quan ký ức về sau, Kalia từ đầu đến cuối cho là mình mới là từ nhỏ tiếp nhận Terena quốc vương giáo dục vương tử. Tại nàng có mãnh liệt ý thức chủ động học tập phía dưới, bị Andrea thụ ý tự mình dạy bảo nàng vì vương chi đạo Niana hết sức kinh ngạc. Vị công chúa này tiến bộ tốc độ quá nhanh. Garithios dưới trướng tướng quân bên trong có một phần là nguyên Silverhand kỵ sĩ đoàn thành viên. Những thứ này thánh kỵ sĩ không có gia nhập quá bảo thủ Azendon, cũng không có khuynh hướng quá mức cấp tiến Scarlet Crusade. Bọn hắn lựa chọn tạm thời gia nhập Garithos bộ đội, viện trợ vị này tâm thuật bất chính lãnh chúa xông phá Western Blackland thiên tai phòng thủ, nghĩ biện pháp đoạt lại vương đô lại đồ phục quốc. Nếu như Kalia công chúa chưa từng xuất hiện, dưới vạn bất đắc dĩ, bọn hắn chỉ có thể lựa chọn thế lực lớn nhất Garithos làm quốc vương nhân tuyển. Kalia đầu tiên phái chung với Menethin vương tộc tâm phúc bộ hạ cùng những tướng quân này lấy được tiếp xúc, hướng bọn hắn trần thuật Garithos ủng binh tự trọng nguy hại. Những thứ này thánh kỵ sĩ xuất thân trước Silverhand tướng lĩnh vốn là đối Garithos bá đạo phong cách hành sự có bất mãn. Hắn đại nhân loại chủ nghĩa chủ trương đi ngược chiều, thả công chính thánh kỵ sĩ đến nói cũng là không vòng qua được đi u ác tính, thu được tương lai nữ vương ném ra cành ô liu. Bọn hắn không có quá nhiều do dự liền ngã hướng Kalia. Những thứ này thánh kỵ sĩ bên trong địa vị cao nhất một cái tên là Morgren. Alexandros Morgren, bởi vì thế giới tuyến biến động, lúc này Morgren cũng không phải là Espringer, nhưng hắn y nguyên có được rất mạnh chỉ huy quân sự năng lực cùng sức chiến đấu. Tại Morgren công khai hô hào phía dưới, Garithos dưới trướng vẫn như cũ ở vào lắc lư trạng thái binh sĩ số lớn đầu nhập vương thất ôm ấp. Garithos đã sớm đối với mình tình cảnh có hiểu biết, ban đêm liền đi ngủ đều không an ổn. Khi hắn nghe được bản thân trong quân doanh truyền ra tiếng ồn ào lúc giữ nguyên áo mà ngủ, Garithos lập tức đứng lên chuẩn bị chạy trốn. Nhưng lúc này mới đi đã quá muộn, Morgren cùng phe banh chờ cao giai tướng lĩnh đem Garithos lều vải vây chật như nêm cối. Andrea đứng tại Lordaeron vương thành tàn tạ trên tường thành tận mắt nhìn thấy, không cam lòng gầm thét Garithos bị dưới tay mình binh sĩ trói lại mang đi. Đông đại lục thế cục cũng rốt cục bắt đầu lắng lại. Tiếp xuống có lẽ có một đoạn thời gian hòa bình có thể qua đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục